Gặp phải Nam Sơn Khanh Ẩn, chương 20, không bán nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh an đại gia và các vị chủ tử, kính chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Sau khi vào phòng, ánh mắt Tô Khuynh hơi dừng trên người Liễu Mama đang nằm mất xỉu dưới đất, rồi quỳ xuống vấn an. Tuy giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn xen lẫn chút trong trẻo, khiến người ta không đoán được cảm xúc của nàng. Tô Khuynh vấn an xong, phòng trong nhất thời lâm vào im lặng. Tống Nghị ngồi phía trên thong thả cầm nắp chén gạt gạt bên miệng chén, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, làm như không nghe thấy tiếng vấn an của Tô Khuynh dưới đại sành. Tô Khuynh thầm giận, nhưng không thể bộc phát, chỉ dành cắn răng chịu đựng. Đợi một hồi lâu, phía trên vẫn không ai lên tiếng, cả phòng chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở của Phúc Đậu bên cạnh. Trong lòng Tô Khuynh cực kỳ khó chịu, cũng rất lo cho tình huống của Liễu Mama. Đang lúc không thể nhịn được nữa định cắn răng dò hỏi thì bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của Lão Thái Thái. Ai vào đấy, là nha đầu Hà Hương kia sao? Mọi người vội ngước mắt nhìn qua, thì ra đã đánh động đến Lão Thái Thái đang nghỉ ngơi ở buồng trong. Bà tự tay vén mành nỉ, được Bảo Châu dìu ra. Tô Khuynh thấy Lão Thái Thái, vội xốc lại tinh thần, cung kính dập đầu về phía bà. Nô tỳ tới chúc Tết Lão Thái Thái à? Chúc Lão Thái Thái luôn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Bảo Châu đỡ Lão Thái Thái ngồi xuống bên cạnh Tống Nghị, bà dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng. Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm, đừng để bị cảm. Nghe được vậy, nhưng Tô Khuynh không đứng dậy ngay mà nhìn về phía Lão Thái Thái, đỏ mắt nói. Hồi bẩm Lão Thái Thái, nô tỳ có tội, không dám đứng dậy, cứ để nô tỳ quỳ nói chuyện đi à, hôm nay nô tỳ làm trái quy củ. Không nên lấy cớ không khỏe để trốn đến dập đầu chúc Tết với các chủ tử. Mới đầu năm đã làm lãng phí thời gian quý báu của các chủ tử, đúng là bất kính, nô tỳ tình nguyện chịu phạt. Nhưng người của phòng bếp luôn chăm chỉ cần cù làm việc, tận tâm tận tụy cống hiến. Đặc biệt là Liễu Mama lao tâm lao lực lo liệu mọi chuyện ở phòng bếp, cũng hết lòng trung thành với quý phủ, thật sự không đáng nhận kết cục như vậy. Nô tỳ khẩn cầu Lão Thái Thái khai ân. Đừng vì sai lầm của nô tỳ mà liên lụy đến bọn họ. Nếu muốn bán cứ bán một mình nô tỳ thôi là được. Nô tỳ sẽ oán hận gì cả. Chỉ biết cảm tạ quý phủ đã khai ân. Nô tỳ vốn là một kẻ tứ cố vô thân. Được quý phủ thu nhận. Cho nô tỳ một mái nhà. Nhờ đó mà nô tỳ mới có một nơi nương tựa. Mà Lão Thái Thái và vị chủ tử trong phủ cũng tốt bụng. Ngày thường luôn đối xử tốt với nô tỳ. Là nô tỳ không biết tốt xấu phụ tấm lòng thiện lương các vị. Nô tỳ đi rồi, sợ là khó có cơ hội báo đáp ân tình của các vị. Nhưng sau này, chỉ cần nô tỳ còn sống thì ngày ngày đều sẽ thành tâm cầu nguyện cầu phúc cho các vị. Đến kiếp sau cũng sẽ kết cỏ ngậm vành. Báo đáp ân đức của các vị, kết cỏ ngậm vành, thường để chỉ sự đền ơn trả nghĩa. Nói đến đây, không đợi người phía trên mở miệng, Tô Khuynh đã cung kính dập đầu với Lão Thái Thái. Tô Khuynh nghẹn nào rưng rưng nước mắt, lời nói của nàng lại cực kỳ chân thành tha thiết. Lão Thái Thái tay nghe mắt thấy, đã động lòng chắc ẩn, ít nhiều cũng oán trách trưởng tử quá tàn nhẫn, vì thế khẽ vỗ vào tay vịn của ghế, lớn giọng nói. Tết nhất, muốn đánh giết buôn bán cái gì hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa này nền móng của Tống phủ ta chính là lòng nhân đạo, đây là gia quy của tổ tiên Tống gia đặt ra, phải khoan dung độ lượng với người khác. Cho dù hạ nhân có làm sai, cũng phải xem xét mà giải quyết, đầu lý nào lại tùy tiện bán chứ. Hà Hương ngươi đứng dậy đi, từ lúc đi vào ta đã thấy sắc mặt ngươi tiều tụy giọng lại khàn, rõ ràng là đã ngã bệnh, ngẫm lại hẳn đây chính là lý do sáng nay không đến chúc Tết. Hôm nay đích thân ta đây làm chủ, không phải bán ai cả. Khi Tô Khuynh đi vào cũng đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, ai ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển, Lão Thái Thái đã tha lỗi cho bọn họ. Tô Khuynh cảm động không thôi, vội vàng cung kính dập đầu một lần nữa. Tạ ơn Lão Thái Thái nhân từ. Tống Hiên lén liếc nhìn Lão Thái Thái và Tống Nghị, sau đó lặng lẽ ghé sát vào tai Điền Thị, thở dài. Từ khi ta bắt đầu biết nhận thức, số lần đại ca bị lép vế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhà đầu này giỏi thật đấy, nghe câu vừa nãy mà xem, nếu trau chuốt câu từ thêm chút nữa, có khi thành một bài thơ tình rồi cũng nên. Chẳng trách Lão Thái Thái thấy cảm động, lại còn làm đại ca mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Điền thị nhìn nha hoàn đang quỳ rạp người dưới sảnh, thế nhưng khí chất trên người nàng lại không suy giảm chút nào, không khỏi khen thầm, nha đầu này làm nô tỳ thật sự đáng tiếc. Thấy phu quân mình nói chưa đã mà còn muốn mở miệng nói thêm, Điền thị bèn thấp giọng nhắc nhở. Xưa nay đại ca luôn là người mắt tinh tai thính, nhìn sắc mặt của huynh ấy bây giờ mà xem, chàng vẫn nên nói ít lại thì hơn. Tống Hiên lập tức câm miệng, sở dĩ lúc đầu Tống Nghị tức giận, cũng chỉ vì sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn mà làm việc dại dột. Hiện giờ thấy nàng bình an vô sự, lo lắng trong lòng cũng dịu xuống. Đáng lẽ coi như mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng đâu biết rằng mọi người đều hiểu nhầm. Ai cũng nghĩ hắn đang tùy tiện giận cá chém thớt vì chuyện tối qua, lấy cớ Tô Khuynh không đến thỉnh an để chút giận, dọa Tô Khuynh sợ phát khóc rồi dập đầu xin bán mình, khiến lão thái thái thương xót, thẳng thừng dàn mặt hắn ngay tại chỗ. Thành thật mà nói, cái hắn quan tâm không phải lão thái thái không chừa mắt mũi cho hắn, mà là câu tự bán mình kia của nha đầu kia. Tống Nghị chỉ cảm thấy câu này rất chói tai, ánh mắt nhìn Tô Khuynh dưới sảnh lộ ra vẻ không mấy thân thiện. Dường như Tô Khuynh không cảm nhận được, sau khi được lão thái thái đồng ý, chỉ lo cùng Phúc Đậu nâng Liễu Mama đến xương phòng phía tây, đứng bên ngoài chờ đại phu đến khám, sau đó lại quay về sảnh chính, chờ sai bảo. Lão thái thái nhìn sắc mặt tái nhợt vì quá lo lắng của nàng, thở dài, bèn an ủi. Yên tâm đi, Liễu bà tử chỉ sợ hãi quá mức chút thôi, chờ đại phu kê đơn thuốc rồi uống là khỏe ngay, sẽ không sao đâu. Tô Khuynh miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu xem như đáp lại. Đứa trẻ ngoan, ngươi lại đây. Tô Khuynh đến gần, đứng cách lão thái thái khoảng 3 bước, nhẹ giọng nói. Nô tỳ vẫn đang ốm, gần quá sợ lây cho người, xin lão thái thái đừng trách. Lão thái thái lại vươn tay kéo nàng qua, còn để nàng đứng sát gần mình. Sợ gì, bà già này cũng đâu phải giấy. Vừa nói, lão thái thái vừa vu, ốt ve thay Tô Khuynh. Cảm nhận được vết chai mới nhú lên trong lòng bàn tay non mềm, lập tức ngạc nhiên hỏi. Đôi tay của ngươi không giống như phải làm việc nặng, nhỏ nhắn như vậy, ngón tay và bàn tay cũng rất mềm, những vết chai mờ cũng chỉ vừa nổi lên, e là trước khi phải bảo dưỡng cẩn thận lắm nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khuynh không ngờ đột nhiên lão thái thái lại hỏi chuyện này, ngẩn ra trong chốc lát rồi mới phản ứng lại. Hồi lão thái thái, việc này thì nô tỳ không biết. Lúc trước nô tỳ từng được Liễu Mama cứu sống, chắc vì ngâm trong nước lạnh quá lâu nên từ khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa, ngay cả cái tên cũng do Liễu Mama đặt cho. Lúc này lão thái thái bừng tỉnh nhớ ra, xót xa nhìn nàng. Đứa nhỏ đáng thương, đúng là khổ thân, chẳng trách phong thái của ngươi không giống những nô tỳ khác, có lẽ trước đây cũng là con nhà có của ăn của để, không biết sao lại gặp phải tai họa. Lão thái thái thở dài, lại nói, hết thảy đều do số mệnh, quên hết thế này cũng tốt, cứ coi như bản thân đã được hồi sinh, bây giờ cứ sống cho thật tốt đi. Tô Khuynh cười khổ không đáp, ở thời đại này càng lâu, nàng càng không thấy quen thuộc, chỉ có nỗi nhớ nhà luôn thổn thức trong tim. Nhất là sau chuyện đáng sợ hôm nay, sao nàng có thể bình chân như vậy sống trong triều đại không nhân quyền này nữa chứ? Trong lúc Tô Khuynh dụ mắt suy tư, lão thái thái bất giác quan sát khuôn mặt nàng, càng nhìn, càng cảm thấy mặt mày nàng đẹp như tranh vẽ, da rẻ nõn nà, khiến người ta yêu thích. Nha đầu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tô Khuynh nghĩ một lát, ngập ngừng nói, chắc là khoảng 18 tuổi, dù sao nô tỳ cũng không nhớ rõ lắm. Lão thái thái gật đầu, nhìn thì hẳn là đúng rồi, mấy cô nương tầm tuổi ngươi ở trong phủ, đa phần đều có nơi để gửi gắm hết rồi. Thế ngươi đã có tính toán gì chưa? Ngươi cũng đừng xấu hổ, nói thẳng ra thì ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên suy xét đến chuyện chung thân đại sự của mình rồi. Hiện giờ không có cha mẹ bên cạnh, ngươi lại đang ở Tống Phủ, còn là một cô nương xinh xắn, người làm đương gia chủ mẫu như ta phải góp ý cho ngươi đôi chút. Ở đây cũng không có người ngoài, ngươi cứ coi các chủ tử trong phòng như người thân người nhà, cứ thoải mái chia sẻ, ngươi đã để ý tiểu tử nào chưa? Tô Khuynh không ngờ lão thái thái sẽ đột ngột nhảy sang đề tài này, lập tức ngạc nhiên đến há mồm, đứng đần người tại chỗ. Không nói tới Tô Khuynh còn đang sững người, những người trong phòng nghe thấy cũng ngây ra, tiếp đó là cùng nhìn về phía lão thái thái với vẻ khó hiểu. Không phải trước đó đã bàn là đưa nha đầu này cho đại gia làm thông phòng sao? Sao giờ lại muốn gán ghép với tên tiểu tử nào đó rồi? Tống Hiên lén liếc nhìn đại ca mình một cái, quả nhiên thấy đại ca hắn mặt lạnh tanh, hai mắt đầy âm u, dáng vẻ người sống chớ đến gần, hiển nhiên là đang nổi giận. Lão thái thái làm như chưa phát hiện ra, lại giống như đang so kè với hắn, tiếp tục lôi kéo Tô Khuynh nói. Ngươi không cần phải quan tâm đến người khác, bây giờ ngươi một thân một mình, vẫn nên tính toán chút gì đó cho bản thân trước đi. Nếu hiện giờ chưa nghĩ ra cũng không sao, bao giờ ngươi nghĩ kỹ đi thì nói lại với ta, chỉ cần các ngươi xứng đôi vừa lứa, ta đây sẽ đích thân làm chủ cho ngươi. Tô Khuynh chưa kịp trả lời, chỉ nghe tiếng chén trà đập mạnh lên bàn, cạch, một cái, mọi người cả kinh, đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chỉ thấy Tống Nghị ung dung đứng lên, lãnh đạm nói câu có trong nha môn công vụ phải làm, sau đó cáo từ với lão thái thái, rồi lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau rồi vội vã cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt xấu hổ của lão thái thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái bực bội trong lòng, không biết đứa con trai này biết giống ai, vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh, cứ sở chứng là không chừa lại chút mặt mũi nào cho người ta, đúng là tức chết đi được. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, bà càng thêm khẳng định một việc, đó chính là con trai trưởng của bà thực sự có chút tình ý với nha đầu Hà Hương. Lão thái thái vẫn đang âm thầm cân nhắc đôi chút, thấy đại phu bắt mạch ra khỏi xương phòng mới gọi vào hỏi han rồi sai hạ nhân đi lấy đơn bốc thuốc. Chờ Liễu ma ma uống thuốc tỉnh lại, lão thái thái lại ân cần trấn an bà một lúc, sau đó bảo Tô Khuynh và Phúc Đậu đỡ Liễu ma ma về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.